Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 373 bay đi. Ninh An từ Phượng Hoàng Thần Mộc bên trong ra tới lúc sau. Bên ngoài một người đều không có. Thấy vậy tình huống, Ninh An tuy rằng có chút nghi hoặc, lại vẫn là hướng tới sân đi đến. Hôm nay buổi tối trong trường học mặt đã xảy ra những việc này. Phòng trường hiệu trưởng cũng sẽ cả đêm ngủ không được đi. Ninh An, người đã trở lại, liền ở Ninh An mới đi đến sân bên ngoài thời điểm. Tiên ông từ bên trong đi ra. Ân, Ninh An khẽ ử một tiếng. Nghe được từ bên trong truyền đến nói chuyện thanh. Khó trách nàng ở Phượng Hoàng Thần Mộc nơi đó không có nhìn đến người. Nguyên lai đều tới viện này. Ninh An à, ngươi vừa rồi đi chỗ nào? Tiên ông cười tủm tỉm nhìn Ninh An. Ninh An nghe vậy, nhìn tiên ông liếc mắt một cái. Từ hắn bên người đi qua đi, vừa đi một bên nói. Không đi nơi nào, xem ra tử thần sẽ đem bọn họ đưa tới nơi này tới. Chính là sợ hãi nàng chờ một chút đột nhiên xuất hiện bị những người này nhìn đến. Tiến vào trong viện lúc sau, Ninh An liền nhìn đến hiệu trưởng. Còn có một ít trưởng lão ở, Mộ Dung Lan bưng một ít nước trà cùng điểm tâm ra tới. Mà tử thần Lam Tiêu còn lại là cùng hiệu trưởng đang nói chuyện chút cái gì. Tử thần thường thường theo tiếng, trả lời một hai câu, thấy Ninh An tiến vào. Hiệu trưởng cười chiều Ninh An vẫy vẫy tay. Ninh An nhíu mày, lại vẫn là đi qua. Chờ đi đến hiệu trưởng trước mặt, Ninh An dừng lại bước chân. Hỏi, hiệu trưởng, có chuyện gì sao? Hiệu trưởng nghe vậy, ánh mắt hơi lóe. Ninh An, vừa rồi chúng ta chạy tới thời điểm nhìn đến một con hỏa phượng hoàng. Ngươi có nhìn đến nó đi nơi nào sao? Nghe được hiệu trưởng hỏi như vậy. Ninh An liền biết hắn ở đánh cái gì chủ ý. Hỏa Phượng Hoàng, nhiều khó được thú sủng. Chỉ là, nàng sao có thể làm các nàng như nguyện. Bay đi, Ninh An đạm mạc nói. Chúng ta tới rồi không một hồi liền bay đi, tử thần khóe miệng hơi trừ. Còn hảo hắn vừa rồi là Mộ Dung Lam Tiêu bọn họ nói cũng là rời đi. Nói cách khác, nếu là cùng Ninh An không khớp, bọn họ liền sẽ hoài nghi. Hiệu trưởng nở nụ cười, tiếp tục hỏi, Ninh An, ngươi xác định ngươi không có nhìn lầm, sao có thể bay đi, bọn họ căn bản là không có nhìn đến hỏa phượng hoàng bay khỏi tình cảnh. Không có nhìn lầm ân đi, Ninh An trầm mặc một chút, câu môi cười khẽ, kia hỏa phượng hoàng có thể hóa thành hình người, chúng ta không dám chọc nó, tử thần nghe vậy, nhăn nhăn mày, không rõ Ninh An vì cái gì muốn đem chuyện này nói ra. Nói ra lúc sau chẳng phải là càng làm cho người muốn biết không? Không có việc gì nói ta đi vào trước, Ninh An nói xong. Liền hướng tới chính mình phòng đi đến. Chờ đi rồi vài bước thời điểm, Ninh An lại lui trở về. Đối với mấy người nói, 15 cấp thú sủng không có thực lực ta khuyên các ngươi vẫn là không cần suy nghĩ. Nếu là ném mệnh liền không hảo, nghe được Ninh An nói như vậy. Trong viện người đều suy tư lên, 15 cấp thú sủng, vẫn là Phượng Hoàng, bọn họ xác thật muốn, nhưng giống như là Ninh An nói, nếu là không có tuyệt đối thực lực, vẫn là không cần đi trêu chọc hảo. Hiệu trưởng, sắc trời cũng không còn sớm, ta liền đi về trước, chờ ngày mai lại cùng hiệu trưởng cùng nhau thảo luận buổi tối phát sinh sự tình, dứt lời. Tiên ông như suy tư gì nhìn thoáng qua Ninh An biến mất phương hướng. Ân, là không còn sớm, ta cũng nên đi trở về, hiệu trưởng nói xong, đứng lên đối với những cái đó trưởng lão nói. Các ngươi cũng trở về đi, là, những cái đó trưởng lão nghe vậy. Đều hướng tới bên ngoài đi đến, thấy bọn họ đi rồi, hiệu trưởng quay đầu lại đối với tử thần cười nói. Tử thần à, nếu nhớ tới cái gì? Có thể nói cho ta tử thần nghe vậy, nhíu mày, cái này lão nhân còn chưa từ bỏ ý định, trong lòng tuy rằng như thế tưởng, tử thần vẫn là mặt không đổi sắc gật gật đầu, nhất định, nếu thật sự nhớ tới cái gì, ta sẽ nói cho ngươi. Hết chương.